Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521 hư vô. Nghe được Mai nói lời, ác mộng mèo nhãn tỉnh sáng lên. Hừ hừ, là, cái tên này liền là dựa vào máy tính. Không có máy tính, hắn chẳng phải là cái gì. Nghĩ tới đây, ác mộng mèo ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Toàn bộ mộng giới lần nữa nhanh như gió biến hóa. Tất cả dây điện cùng internet đều tách ra. Nhìn xem sửng sốt Triệu Diệu. Ác mộng mèo ha ha phá lên cười. Kha kha kha kha. Lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Liền thấy Triệu Diệu đứng lên. Thay quần áo khác liền ra cửa. Ác mộng mèo đắc ý nở nụ cười. Hắc hắc. Đi tìm điện sao? Không có ích lợi gì. Tất cả điện đều đã bị ta chặt đứt. Ngươi ra đi tìm, sẽ chỉ càng tìm càng thất vọng. Sau đó liền hảo hảo hưởng thụ trận này ác mộng đi. Chấm ngoặc kép, trong mộng cảnh 3 giờ về sau. Ác mộng mèo nhìn xem Triệu Diệu đem một đống lớn rác rưởi ghép lại cùng một chỗ. Hợp thành một cái thủ công máy phát điện. Sau đó thả ra gạt bỏ trường vực tiến hành phát điện. Cả người tiếp tục nằm ở trên giường bắt đầu vọc máy vi tính. Ta hắn mèo, chấm ngoặc kép. Ác mộng mèo bưng lấy đầu của mình, nhìn xem trên giường Triệu Diệu. Thế này cũng được. Một bên Mai liếc mắt nói ra. Người dứt khoát đem máy tính biến không có không phải tốt. Máy tính biến không? Ác mộng mèo hung tợn nói ra. Làm gì phiền toái như vậy? Ta muốn hắn tại vĩnh hằng trong hư vô cảm thụ cực hạn thống khổ. Kha kha kha kha. Vừa cười, ác mộng mèo một bên đắc ý khống chế toàn bộ mộng cảnh. Liền thấy toàn bộ mộng cảnh thế giới bắt đầu vỡ vụn. Toàn thế giới đều bị bóng tối thôn phệ. Mai thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Chuyện này, dứt khoát xóa sạch toàn bộ mộng cảnh thế giới sao? Đây chính là cái gọi là đơn giản nhất. Thường thường cũng là nhất khó giải sao? Nhìn xem chỉ còn lại có một mảnh hư vô bóng tối. Chỉ có Triệu Diệu nằm trong hư không thế giới. Mai hít sâu một hơi. Tại đây trồng không có cái gì, chỉ có một mảnh hư vô cùng bóng tối trong thế giới. Chỉ sợ là người đều sẽ điên mất a. Liền xem như ý chí người kiên cường nữa, lại có thể chống đỡ mấy ngày. Mai phát hiện mình đi qua còn là xem thường ác mộng mèo năng lực. So sánh với tại trong ác mộng trải qua đủ loại tai họa. Như thế thuần túy hư vô, có lẽ là càng kinh khủng. Sau đó đúng lúc này, ác mộng mèo cùng Mai liền phát hiện Triệu Diệu không kinh hoàng chút nào bộ dáng. Trực tiếp hé miệng, kèm theo một hồi không gian vòng xoáy. Cả người liền biến mất không thấy. Chuyện này là sao nữa? Mai kinh ngạc nói. Hắn thoát ly mộng cảnh rồi. Ác mộng mèo hơi hơi ngẩn người. Sau đó nhắm mắt lại. Tựa hồ tại cảm thụ cái gì? Sau một khắc mở hai mắt ra nói ra. Không phải thoát ly mộng cảnh. Mà là năng lực của hắn. Nhưng mà không quan hệ. Coi như ở trong giấc mộng vượt qua không gian. Cũng như cũ ở trong giấc mộng. Nói đến đây, ác mộng mèo vung lên vuốt mèo. Một người một mèo thật giống như thay đổi cái kênh như thế. Trực tiếp xuất hiện tại mộng cảnh thứ nguyên dạ dày trong túi. Liền thấy Triệu Diệu ngồi tại thứ nguyên túi dạ dày một máy tính trước. Đang ở chơi game. Hừ. Vậy liền đem ngươi bên này cũng thay đổi thành một mảnh hư vô. Ác mộng mèo vỗ vỗ vuốt mèo. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy. Cái này tổng được chưa? Nhìn xem Triệu Diệu ngẩn người. Không nhúc nhích bộ dáng. Ác mộng mèo rốt cục cười vui vẻ. Ha ha ha ha. Cái này cuối cùng thành công a. Ngươi rốt cục biết ta kinh khủng a. Trong mộng cảnh Triệu Diệu nằm xuống đất bên trên, nhắm hai mắt lại, tựa hồ là nhàm chán bắt đầu đi ngủ. Ác mộng mèo cười hắc hắc nói ra, đi ngủ, không có ích lợi gì. Bất luận ngươi tỉnh ngủ mấy lần, đều khó có khả năng từ trong mộng thoát ly. Cái này sẽ chỉ nhường ngươi ở trong giấc mộng tư duy càng ngày càng hỗn loạn. Dần dần hướng đi sụp đổ. Ác mộng mèo nghĩ tới đây, mong đợi tăng nhanh thời gian. Muốn nhìn một chút sụp đổ Triệu Diệu lại biến thành bộ dáng gì? Một ngày sau, một tháng sau, ác mộng mèo cùng Mai nhìn chằm chằm nằm dưới đất Triệu Diệu. không thể tin nói, cái tên này, làm sao còn đang ngủ? Mai trong đầu đột nhiên tinh quang lóe lên, nói ra, người nói, hắn có thể hay không đang nằm mơ bên trong mộng? Mộng trong mộng, không có khả năng, không có lệnh của ta, ai cũng không thể trong giấc mộng này đang nằm mơ. Ác mộng mèo suy nghĩ một chút, quyết định nhìn một chút đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Mộng cảnh chính là tiềm thức cấu thành, không có có ý thức đến mình đang nằm mơ người. Ở trong giấc mộng chỉ có thể dựa vào tiềm thức để suy nghĩ. Mà trông thấy những vật này đối ác mộng mèo tới nói, liền cùng giống như nằm mơ đơn giản. Liền thấy ác mộng mèo một cặp móng tại Triệu Diệu trên đầu xẹt qua. Từng mảnh sương mù liền từ Triệu Diệu trên đầu xông ra. Sau đó biến thành một đoàn mây mù phiêu phù ở Triệu Diệu trên đầu. Bên trong biểu hiện hình ảnh đúng là Triệu Diệu đang suy tư nội dung. Vô số tiền tài, vô số mỹ nữ, vô số mèo, vô số quốc gia, mà Triệu Diệu đang ở từng cái kỳ dị quốc gia bên trong bày ra vô cùng vô tận mạo hiểm cùng thăng cấp. Nhìn xem trong mây mù hình ảnh, ác mộng mèo cùng Mai cảm giác được chính mình quả thực là thấy được một cái vô tận rộng rãi thế. Giới mới, Mai cái này là thật kinh ngạc, cái tên này, dựa vào chính mình tự sướng liền có thể qua lâu như vậy. Không là thuần túy tự sướng. Ác mộng mèo nhíu mày nói ra. Hắn có được một loại nào đó huyễn thuật năng lực. Hết thảy tưởng tượng đến đồ vật. Đại bộ phận cũng có thể cảm giác được. Nói cách khác hắn chính mình là cái server. Chính mình cũng có khả năng mỗi ngày nghĩ đến chơi đủ loại game giả lập. Nhưng coi như thế. Bình thường người bình thường cũng không có khả năng tại game giả lập bên trong sinh sống lâu như. Thế. Ác mộng mèo nổi giận nói. Trên cái thế giới này tại sao có thể có loại người này? Người sống ở thế giới giả tưởng liền thỏa mãn. Người có thể hay không có chút truy cầu. Có thể hay không sống ở trong hiện thực a? Oán trách một hồi. Ác mộng mèo chính mình cũng có chút hỏng mất. Đối ở trước mắt sinh vật. Hắn đã là không cách nào. Mai đồng dạng ngơ ngác nhìn trước mắt Triệu Diệu. Triệt để thất bại. Lấy ác mộng mèo thủ đoạn. Coi như tại hắn sân nhà trong mộng cảnh, cũng không có cách nào đối phó được nam nhân này. Trước mắt cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ đàn ông. Lại có được gần như không có kẽ hở biến thái tinh thần cùng biến thái thể xác. Càng đáng sợ chính là hắn biến thái ý chí lực. Đơn giản giống như là mặt trời bùng cháy sau khi lửa tắt hài cốt kiên cố. Theo phương diện nào đó, tới nói, nam nhân này. Có lẽ thật là vô địch biến thái. Mai nhìn chằm chằm trôi nổi ở trong hư không Triệu Diệu. Trong lòng chấn động vô cùng. Đúng lúc này, còn tại chính mình tự sướng Triệu Diệu đột nhiên phịch một tiếng nổ tung. Triệt để ở trong giấc mộng biến mất. Mai lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Lại là cái gì năng lực sao? Không phải, ác mộng mèo nghi ngờ nói. Hắn thoát ly giấc mơ của ta. Hắn làm sao làm được? Thoát ly mộng cảnh rồi. Mai suy nghĩ một chút nói ra. Không được. Lập tức đưa ta ra ngoài. Chậm thêm điểm liền không còn kịp rồi. Trong mộng cảnh chúng ta không làm gì được hắn. Hắn cũng không làm gì được chúng ta. Thế nhưng trong hiện thực liền không phải như vậy. Nghe được Mai lời nói này. Ác mộng mèo con mắt hơi hơi sáng lên. Lóe lên như nghĩ tới cái gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.